Xuyên nhanh, nam thần hắc hóa, ôm một chút. Chương 340, chồng em thực mỹ vị, 28. Góc truyện audio.com. Edit by Smurly. Do Not Re-up. Ánh mắt Trình Dư Hào dừng ở trên người cô gái. Lúc nhìn đến tóc cô, ông ta bỗng nhớ tới ngày hôm đó. Ở nơi góc tường, cô gái được Trình Sơ Yến hôn môi. Mái tóc cô gái đó lộ ra không khác nhiều so với cô gái trước mặt. Chấm, Trình Sơ Yến, giải thích cho ta, đây là chuyện gì đang xảy ra? Trình Sơ Yến ôm vai cô, trả lời, cha, đây là bạn gái con, cha nên chúc phúc cho bọn con mới đúng. Gương mặt thiếu niên mang theo nét kiêu ngạo khó thuần, giống như tính cách đó đã ăn sâu vào trong thân thể hắn. Hắn không thể loại bỏ tính cách đó đi, chỉ có thể để nó tùy ý phát triển. Trước đó những lời ta nói với con, có phải đã quên hết rồi hay không? Gia sư của con đâu? Trình Dư Hào còn chưa phát hiện ra cô gái trước mặt chính là gia sư của hắn. Rốt cuộc thì cô nhìn qua vẫn còn quá nhỏ. Hơn nữa lại có bộ dáng ngoan ngoãn như vậy. Nhìn thế nào cũng không có liên quan gì tới mấy chữ. Gia sư, ông ta chỉ nghĩ đây là một bạn học cùng trường với Trình Sơ Yến. Trình Sơ Yến biết rõ tính cách của Trình Dư Hào. Hiện tại hắn còn chưa hoàn toàn nắm giữ mạch máu của Trình Dư Hào. Nếu ông ta biết cô là gia sư của hắn, phỏng chừng sau này sẽ làm cho cô khó sống hơn. Bây giờ muốn bảo vệ cô thì chỉ còn cách đẩy cô ra xa. Trình Dư Hào đã từng gặp cô ngày hôm đó. Cho dù hắn có biểu hiện thờ ơ không để tâm thì cô cũng sẽ không thể thoát khỏi nơi này. Con không quên, bất quá, con hình như cũng chưa từng nói là sẽ nghe lời cha nói. Giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng. Cho tới nay, Trình Sơ Yến đều biểu hiện như vậy trước mặt Trình Dư Hào. Ông ta có tức giận, nhưng cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần con trai vẫn còn ở trong khống chế của ông ta thì những cái khác ông ta đều có thể bỏ qua. Hiện tại con trai ông ta vì một đứa con gái mà nói không muốn nghe lời ông ta nữa. Con biết con đang nói cái gì không? Rất rõ. Vậy hiện tại con đưa theo bạn gái của con cút ra khỏi Trình gia. Để ta xem con có thể kiên trì được bao lâu. Rũ xuống cái thân phận thiếu gia của Trình gia này. Con sống trong cái thành phố này cũng sẽ không dễ dàng đi. Trình Sơ Yến không nhìn Trình Dư Hào, mà cúi đầu nói với Vân Phiếm Phiếm. Chúng ta đi. Vân Phiếm Phiếm gật đầu. Trình Sơ Yến cũng không có lấy thêm đồ gì đi. Chỉ dọn sách vở vào cặp rồi đeo lên. Lúc đi ra tới cửa, Trình Dư Hào đại khái là cảm thấy tức tới không thở nổi. Ông ta cầm gạt tàn trên bàn trà. Nói, nếu đã ra khỏi cửa của Trình gia, con sẽ không thể về đây được nữa. Cả đời này ta cũng sẽ không thừa nhận con là con trai ta. Trình Sơ Yến hít sâu, xoay người, nhìn thẳng vào Trình Dư Hào. Ông đoán xem tỷ lệ tôi sẽ hối hận lớn bao nhiêu. Ông ta giơ tay ném mạnh cái gạt tàn qua bên này. Trình Sơ Yến nhanh tay kéo Vân Phiếm Phiếm sang một bên. Gạt tàn đụng thẳng ở trên lông mày hắn, sau đó rơi xuống đấy, vỡ thành mấy mảnh, trên trán Trình Sơ Yến tức khắc đỏ một mảnh, máu từ miệng vết thương chảy dọc theo má hắn, gương mặt trắng nõn nhiễm máu lại nhiều thêm vài phần diễm lệ. Thân thể hắn vẫn thẳng tắp, ánh mắt dần dần lạnh như băng. Tính tất cả những chuyện từ trước tới giờ, tôi cũng không hề nợ ông. Sau đó, hắn sẽ không còn là con trai của Trình Dư Hào nữa. Hắn sẽ biến thành quỷ đòi nợ. Từng chút một bắt ông ta phải trả lại toàn bộ. Trình Dư Hào không nghĩ tới hắn không né tránh. Dù sao cũng là người thừa kế của mình. Ông ta cũng không muốn sự việc thành ra như vậy. Nhưng mà biểu tình của đối phương làm cho ông ta không thể nói lại một chữ nào. Mãi cho tới khi hắn mang theo người rời đi, Trình Dư Hào vẫn còn đứng ở chỗ cũ không có phản ứng. Vân Phiếm Phiếm bị Trình Sơ Yến ôm vào ngực. Mỗi lần muốn xem vết thương của hắn đều bị hắn ấn tới gắt gao. Thanh âm hắn có chút dồn dập, hô hấp cũng hỗn độn. Cô giáo ngoan, đừng nhúc nhích, cứ như vậy đi. Cách chương.